Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, một cái dạng gì tồn tại. Tô Trần, xuất thủ, không có chút nào lời nói nhảm, đến Lục Kình bên cạnh, một quyền đập ra, 8.000 cân cự lực, cộng thêm bên trên tụ lực bí pháp tăng thêm, một quyền này, khoảng chừng vạn cân cấp bậc, mà lại. Tô Trần dùng chính mình so sánh thích cận chiến võ kỹ, liệt quyền. Liệt quyền cũng không tính đẳng cấp vô cùng cao võ kỹ. Nhưng, càng thích hợp lực lượng cường hoành người tu võ sử dụng. Kỳ thế bạo, kỳ lực ngưng, tốc độ điên, tổng hợp mà nói, liệt quyền có thể trình độ lớn nhất phát huy ra lực lượng kinh khủng lực phá hoại. Kiếp trước, Tô Trần đã từng khảo nghiệm qua. 10.000 cân tả hữu thuần túy lực lượng dưới thi triển, liệt quyền. Có thể đem một khối 3 mét đường kính đá hoa cương cự thạch trực tiếp điên cuồng nện trở thành mảnh. Vụn, loại này lực phá hoại. Quả thực có thể so với mấy chục tấn xe tải lấy 100 mã tốc độ toàn lực va chạm đồng dạng. Có thể nghĩ là như thế nào dọa người. Sau một khắc, đương, Tô Trần một quyền này đập ra về sau. Nguyên bản ngồi ở trên ghế salon Lục Kình, bỗng nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn cảm nhận được một cỗ cực hạn khí tức nguy hiểm. Tô Trần đó cũng không tính lớn nắm đấm, không hiểu cho hắn một loại cự sơn đè xuống hương vị. Lục Kình thậm chí cảm thấy phải tự mình không khí chung quanh tất cả đều bị lực quyền. Quyền phong đập vụn, hắn hoàn toàn không thể hít thở. Cả người đã rơi vào tử vong chân không đồng dạng. Trong điện quang hỏa thạch, Lục Kình trên mặt lại không một tia màu máu. Hắn trừng lớn hai mắt, như là gặp được thế gian vật đáng sợ nhất. Có điều, Lục Kình nói cho cùng vẫn là so sánh ưu tú, xuất sắc, dù cho đặt ở ưu võ giới, cũng coi như được thiên tài. Coi như giờ phút này khẩn trương, khủng hoảng, chấn kinh, mộng. Nhưng, cường đại thiên phú chiến đấu, vẫn là để hắn theo bản năng liền đứng lên, dùng hết toàn lực đồng dạng đập ra một quyền, đối diện mà lên, đây là một loại bản năng chiến đấu phản ứng. Một quyền này của hắn, chưa kịp dùng võ kỹ, chính là thuần túy nắm đấm, một quyền này lực lượng có chừng 7-8.000 cân dáng vẻ, cũng không tính kém. Trung quy là huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ cường giả. Thế nhưng là, một quyền này nếu như so sánh Tô Trần một quyền này, nhưng vẫn là kém rất là nhiều đấu nhiều. Thoáng qua, đụng, như tiếc mà sấm sét. Nội đường bên trong, giống như một viên địa lôi bỗng nhiên bạo liệt. Kinh khủng kinh phong cùng va chạm ba động, từ hai quyền chỗ giao giới điểm, hướng phía bốn phía khuếch tán. Nóng rực và thấu xương, chung quanh, Chu Vân Hải, Chu Thủ Đằng đương người, khống chế không nổi rút lui, con mắt đều đột nhiên không mở ra được, toàn thân cao thấp tức thì bị khí thế va chạm như có 100.000 cây ngân châm đâm vào thể nội đồng. Dạng đau đớn, bọn hắn vặn vẹo lên mặt, đau thấp giọng gào thét, lại nhìn Tô Trần cùng Lục Kình, có thể thấy rõ ràng, Tô Trần. Không nhúc nhích tí nào, đứng ở nơi đó, tựa như là một viên thẳng tắp cây tùng, mà Lục Kình thì là khóe miệng che kín máu tươi, nắm đấm máu tươi mơ hồ, trên cánh tay, cơ bắp nứt toác, máu tươi nhanh chóng nhỏ xuống, toàn thân run rẩy, hung hăng hướng phía đằng sau thối lui, rầm rầm rầm, mà lại, Lục Kình thân thể đang lùi lại quá trình bên trong. Càng là khống chế không nổi đâm vào sau lưng bàn trà. Trên ghế salon, những cái kia bàn trà, cát phương, tất cả đều nhanh chóng trở thành mảnh vỡ. Mà cái này vẫn như cũ không phải kết thúc. Lục Kình vẫn còn lui lại, thẳng đến hắn hung hăng đâm vào nơi xa trên vách tường. Mới khó khăn lắm dừng lại, đem vách tường đều đụng ngoại trừ một chút dấu vết, trọng thương. Sau khi dừng lại, Lục Kình run rẩy càng thêm lợi hại, cả người giống như bị một cỗ cự lực lay động, một bên run rẩy, khóe miệng máu tươi không cầm được chảy xuôi. Hắn một đôi mắt bên trong tràn ngập không cách nào hình dung vẻ hoảng sợ. Giờ phút này, nơi xa Tô Trần, trong mắt hắn, quả thực tựa như là một đầu có thể ăn người mãnh thú. Nguy hiểm đến hắn cũng không dám chớp mắt tình trạng. Làm sao có thể mạnh như vậy? Lục Kình thật không nguyện ý tin tưởng. Hắn là Lục Kình a? Là Lục gia thiếu chủ Lục Kình a? Là tu võ giới ít có siêu cấp thiên tài a? Vậy mà thua ở một cái thế tục giới tiểu tử trong tay. Đối phương chỉ là huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ. Lục Kình cắn răng, hô hấp nặng nề tựa như sắp chết dã thú đang hô hấp. Đáy lòng của hắn là phiên giang đảo hải sợ hãi, không cam lòng, không thể tin được, lúc trước hắn là cỡ nào tự tin, tự ngạo, tự hào, liền phảng phất đứng tại đám mây dạo bước đồng dạng, mà giờ khắc này lại là lập tức bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Buồn cười, lúc trước hắn còn tưởng rằng Tô Trần là một con giun dế, cho là mình tùy ý liền có thể bóp chết Tô Trần. Nguyên lai, chân chính sâu kiến là chính mình. Tương đối Lục Kình sợ hãi, không cam lòng, không thể tin được, cách đó không xa, Chu Vân Hải bọn người càng là sợ đến cốt tủy, hô hấp đều hoàn toàn ngừng. Ngừng lại, bọn hắn thật giống như bị ném vào hầm băng, bị sinh sinh đông cứng, từng cái sắc mặt tái nhợt cùng vôi cao đồng dạng. Lục Kình làm sao lại bại? Bọn hắn không nghĩ ra, làm sao đều không nghĩ ra. Rõ ràng trước đó Lục Kình có lòng tin như vậy ngạo nghễ, như vậy đạo lý rõ ràng, mà lại Lục Kình đúng là tu võ giới thanh danh cực lớn, có ngạo nghễ tư bản. Cầm Chu Vân Hải tới nói, hắn là tuyệt đối tin tưởng Lục Kình, coi như trước đó hắn cũng cho rằng Lục Kình có chút quá kiêu ngạo. Thế nhưng một chút xíu đều không có hướng phía Lục Kình sẽ bại bởi Tô Trần bên trên muốn. Dù sao, chỉ cần hơi hiểu rõ một chút liên quan tới tu võ đồ vật, người đều biết huyền khí nội tráng cảnh kinh khủng, huyền khí nội tráng cảnh coi như đặt ở tu võ giới đều là không thể xem nhẹ tồn tại. Đặt ở thế tục giới, huyền khí nội tráng cảnh trên cơ bản 100% vô địch. Tây Vân thành phố dạng này siêu cấp thành phố lớn, khả năng đều tìm không ra đến cái thứ hai huyền khí nội tráng cảnh cường giả. Nhưng mà, vô luật có lại nhiều lý do. Sự thật lại là, Lục Kình thất bại, không chỉ có bại, vẫn là bị Tô Trần một chiêu liền đánh bại. Một cái có thể một chiêu đánh bại Lục Kình người trẻ tuổi, Chu gia đến cùng chọc phải một cái dạng gì tồn tại a? Chu Vân Hải sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cả người cũng giống như già mấy tuổi. Tô Trần vẻn vẹn đánh một quyền, nện tổn thương không chỉ có là Lục Kình, cũng sinh sinh đem Chu Vân Hải tâm thần đều muốn nện băng liệt. Chẳng lẽ Chu gia thật muốn trong vòng một đêm bị diệt? Chu Vân Hải lần thứ nhất xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Trước lúc này, hắn chưa bao giờ từng nghĩ có một ngày Chu gia có thể sẽ diệt khả năng này. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.